Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chịu đựng gian nan. Có Thẩm Thị lời này, vậy liền coi là quyết định. Thích Liễu Liễu thật ra thì còn muốn nói, coi như Yến Đường không cầu con cháu, nàng cũng còn có ý kiến muốn phát biểu. Nhưng suy nghĩ một chút nàng lại có phần buồn lo vô cớ. Yến Đường thân là Yến gia con trai trưởng, lại Yến Dịch Ninh còn không tại thế rồi. Đây là giải thích Yến Đường không có khả năng còn nữa huynh đệ nhiều đi ra. Mà tại hắn chỉ có Yến Nương như vậy một người em trai dưới tình huống. Để cho hắn không xem xét con cháu tới cưới gả. Điều này hiển nhiên là rất để cho người khổ sở sự tình. Nàng không biết Yến Đường hiện nay có suy nghĩ hay không, qua những thứ này không nói trước nàng có lấy chồng hay không. Nếu như hắn không có xem xét, vậy hắn chính là xúc động rồi. Nhưng nếu như hắn cân nhắc qua, như thế hắn cùng với nàng đến nay không tiếp xúc qua hơn phân nửa năm. Hắn làm sao liền có thể đặt lễ đính hôn như vậy quyết tâm đối với nàng. Ngay cả hắn trước mắt vị trí tình cảnh đều không chú ý cùng. Cho dù là hắn không quan tâm, Diệp Thái Phi cũng không thể không quan tâm. Hắn như khư khư cố chấp, vậy thì vẫn là xung động. Nàng mặc dù nhìn thoáng được, rốt cuộc sống ở người thế tục này gian, hắn không riêng gì con trai của Yến Dịch Ninh, vẫn là thế hệ này Yến gia gia chủ, là Yến gia con trai trưởng, thực tế không cho phép hắn làm bậy, cho nên Thích gia nói cái gì, nàng cũng không phải là rất quan tâm. Yến Đường trở lại vương phủ, cũng là ở trong phòng ngồi một trận, sau đó gọi tới Lê Dung, Tử Dục ước chừng không chấp nhận ta, nhân chi thường tình. Lê Dung nói, cô nương thuở nhỏ không bằng bây giờ nhanh trí, Thích Thế Tử chiếu cố cô nương thời gian nhiều nhất, phí không ít tâm, khó tránh khỏi bận tâm chút ít. Vương gia ban đầu đối với cô nương thái độ tồi tệ, muốn Thế Tử trong thời gian ngắn tiếp nhận vương gia, không quá có thể, chuyện này không thích hợp gấp. Ta đoán, Thích gia vào lúc này hẳn là sẽ có đối sách đi ra rồi. Vương gia chờ một chút nhìn cũng không chậm. Yến Đường chìm giọng, cầm lên cốt quạt ở trong tay ngưng lông mày loay hoay. Nửa ngày nói, người cảm thấy Thích gia không chấp nhận ta cửa ải lớn nhất kiện là cái gì? Con cháu, Lê Dung nói, Yến Đường nhìn lấy hắn, chân mày lại nhíu chặt chút ít. Thích gia lo lắng vấn đề con cháu. Hắn không thể không nghĩ sâu qua. Cái này đúng là khó khăn chút ít. Mặc dù nói Thích Liễu Liễu đã có lão thời gian dài không có phát bệnh qua, nhưng chung quy không thể nói không tồn tại tai họa ngầm. Nàng như bình an vô sự tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu như nàng vạn nhất có cái gì không được, hắn sẽ làm thế nào? Tại nàng căn bản còn không có đối với hắn có ý kiến gì thời điểm. Nhắc tới loại này lựa chọn hiển nhiên quá sớm, cũng lộ ra qua loa. Nhưng Lê Dung nói đúng. Hắn nếu ôm lấy muốn theo đuổi mục đích của nàng, cái vấn đề này liền không vòng qua được đi. Nếu như ngày nào hắn cùng với nàng đi tới một bước kia, hắn phải làm gì đây? Yên lặng hồi lâu, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lê Dung. Nếu như ta cưới sau không tự, cũng chỉ phải ủy khuất chút ít nương ca nhi. Cùng hắn thương lượng qua kế rồi. Lê Dung hơi ngừng, nói, ta chỉ sợ Thái Phi sẽ không đáp ứng. Ta cuối cùng sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục nàng. Yến, Đường bưng trà, lại nhìn ngưỡng cửa, cầu mà không được kỳ thực nhất là phí công. Mấy ngày nay ta trải qua cũng không thoải mái, nhưng là vừa chịu đựng gian nan, bởi vì cái này trống rỗng trong lòng cuối cùng là có phần khác dạng khiên quải. Trước chưa từng lĩnh hội tình này ý hai chữ lại thôi. Vừa có rồi, lại nơi nào còn có thể quay đầu lại. Ta tất nhiên thả ít chứ không lung tung. Thích gia trở ngại với hắn mà nói thật ra thì không tính là đại sự hạng nhất. Trước mắt nhất làm cho người ta bất đắc dĩ chính là Thích Liễu Liễu với hắn vô tâm. Này mới khiến hắn cái này khang tâm tư không chỗ sắp đặt. Thành thân không phải là hắn tất cả mục đích. Nàng nếu không thích hắn, như thế chính là gả cho hắn cũng không sẽ khai tâm. Hắn bức hôn nàng, nhìn nàng không vui. Hắn liền dễ chịu hơn sao? Vương gia, trong cung người tới truyền ngài vào cung kiến giá. Đang nói lấy, thị vệ liền đi vào bẩm. Hắn khoát khoát tay, đứng lên nói, chuyện này trước như vậy đi. Ngày mai hoàng tuyển nếu như là một người tới, liền để cho hắn đem cái kia mấy cuốn sách mang đi Thích Gia dịch. Không cần trở lại vương phủ rồi. Lúc nào dịch xong đưa tới coi như giao nộp. Lê Dung gật đầu. Hôm sau hoàng tuyển tự mình tới vương phủ. Chân trước được tin tức, chân sau liền nói cho Thích Liễu Liễu rồi. Tĩnh Ninh Hầu đang định cho nàng khác tìm tiên sinh. Nghe nói yến đường bên này để trước người, vừa vặn tiết kiệm chuyện. Thích Liễu Liễu ngược lại là không cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn. Suy nghĩ một chút lại lần nữa người đi thu thập tiểu thư phòng. Trình Mẫn Chi bọn họ biết được Thích Liễu Liễu không cần phải đi vương phủ rồi. Không hiểu cao hứng, vừa vặn ngày mưa dầm kéo dài mấy ngày. Rốt cuộc trong rồi, mấy người liền lại bắt đầu mời nàng đi giải trí. Phường Thái Khang bên trong bầu không khí dần dần khôi phục bình thường. Thích Tử Dục cùng Yến Đường gặp mặt cũng cùng người không có sao mà một dạng. Nên nói chuyện, nên uống rượu, nên hỗ trợ. Chuyện lúc trước phảng phất liền như vậy bóc đi qua. Thích Liễu Liễu thấy Yến Đường một ngày so với một ngày mà lời nói tự nhiên. Ở trước mặt nàng cũng sẽ không có cái gì có dụng ý khác ngôn ngữ. Cùng với lại cũng không có nghĩ ra khỏi cái gì kỳ quái phương pháp. Nghi ngờ hắn đã bỏ đi. Từ từ cũng đem cái này cọc chuyện lược ở sau ót. Thỉnh thoảng yêu cầu qua phủ đi tìm Yến Nương thời điểm. Vẫn là sẽ thoải mái đi. Ngày hôm đó đang theo Trình Mẫn Chi bọn họ ba mà ở hậu viện từ bên trong luyện mũi tên. Thích Tử Mẫn thật hưng phấn mà bật tiến vào. Tin tức tốt, thu thú thời gian quyết định. Ngay tại sau 10 ngày, mới vừa ti lễ giám đã liền danh sách đều phát xuống đến rồi. Hoàng đế cũng không phải là hàng năm đều thu thú. Dù sao cũng phải có tâm tình có dỗi rảnh mới có thể thành hàng. Nhưng năm nay thu được. Ô Lạt bên kia tới kinh gia yểu Nga tử lại bị đánh mấy bạt tai trở về. Giáo trường lớn duyệt lại làm người vừa lòng. Cái này thì đến được có tâm tình điều kiện. Lại cộng thêm trước mắt không có cái gì khẩn cấp chuyện. Chiếu hoàng đế cái kia bình thường không có chuyện gì đều muốn cải trang hướng đầu đường tư cái. Tuần tính tình, không đi ra đi một chút liền không nói được. Nhưng mà nói là đi một chút. Như thế nào lại coi là thật chẳng qua là đi một chút mà thôi. Bãi săn khoảng cách hành cung sắp tới 400 dặm. Trừ đi bãi săn bắn. Bao năm qua hoàng đế còn muốn lành nghề cung ngây ngốc mấy ngày. Tiếp kiến Tây Bắc Liêu Đông một đường đóng giữ tướng lãnh. Chú bên tướng lãnh cao cấp thường thường ngẩn ngơ nhiều năm. Bởi vì không cách nào thường xuyên ngược hướng trong nhà. Cho nên phần lớn người đều chuyển nhà. Năm xưa Thích gia lão thái gia còn khi còn tại thế. Thẩm thị liền từng đi theo Tĩnh Ninh Hầu tại Liêu Đông ngốc quá mấy năm. Diệp Thái Phi đã từng theo Yến Dịch Ninh tại Tây Bắc đóng giữ qua. Dĩ nhiên, như Thích gia Yến gia như vậy có tước vị. Thường thường rèn luyện mấy năm cũng liền trở về kinh. Nhưng không phong ấm tướng lãnh có chút một chú chính là mười mấy năm. 20 năm, vì an ủi. Hàng năm triều đình liền đều phải cho ra khen thưởng. Hơn nữa tại thu thú thời điểm tiếp kiến những tướng lãnh này cùng quyến thuộc. Liền thành ước định mà thành đại sự. Những tướng lãnh này cùng quyến thuộc sẽ đi cùng hoàng đế cùng trong cung quý nhân trải qua khoảng. Thời gian này, mặc dù ngắn ngủi, nhưng là cũng có thể hiệu quả gần hơn vua tôi khoảng cách. Bởi vì Yến Đường ngày trước nói hoàng đế cũng không có hướng vào hắn quải xuất trinh dấu hiệu. Đối với Tiêu Úy lần này cũng tại tiên triệu truyền giá danh sách nhân viên bên trong. Thích Liễu Liễu liền một chút cũng chưa từng cảm thấy kỳ quái. Bất quá nàng vẫn là đối với hoàng đế chọn chúng Yến Đường ôm nhất định lòng tin. Nếu không hắn kiếp trước sẽ không tại làm sao hiểm ác dưới tình huống hạ chỉ cho hắn. Trong cung hạ chỉ, các bộ liền nhanh chóng hành động. Hai ngày này đi các nơi truyền chỉ đưa tin ngựa chiến hướng ngoài thành chạy có rất nhiều. Mà kẹp ở những thứ này quan phủ nhanh ma ly. Cũng có như thế một thớt tầm thường chạy về phía dưới chân Hoàng Sơn. Trúc Nguyên trong chùa Tiêu Hành ngồi xếp bằng ở trên giường thiền. Ngưng lông mày vọng lấy trong tay một phong thư. Thu thú, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.